Chương 845, bán manh có lý. Đào Nguyên công ty họp hàng năm đề tài thình lình treo ở tìm kiếm hot trên bảng, điểm khai thoại đề một nước thán phục, ước ao Hạ Nhược Phi đã coi không ra đây là Đào Nguyên công ty có quan hệ đề tài lần thứ mấy trên tìm kiếm hot. Lúc nào blog tìm kiếm hot dễ dàng như vậy lên khiến cho blog cùng nhà hắn mở giống như, này để cái kia chút dùng ra cao lẫn lộn, liền vì lần trước tìm kiếm hot đại tiểu minh tinh nhóm làm sao chịu nổi a đối với cái này loại miễn phí tuyên truyền, Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng là không ngại. Chuyện như vậy là càng nhiều càng tốt a hắn vui cười hớn hở địa liếc nhìn từng chương blog. Cơ lắc bình luận cao nhất, tự nhiên là ban đầu tuyên bố đi ra, toàn văn đăng lại cây đa diễn đàn ngày đó. Bản này blog cũng ở năm sẽ cái đề tài này tây bên trong bị đưa lên cao nhất. Mọi người bình luận tự nhiên cũng là hết sức nhảy nhót, toàn quốc các nơi bạn trên mạng dồn dập đối với Đào Nguyên công ty cường hào hành vi phát biểu cái nhìn. Đương nhiên, cũng tránh không được giống ở cây đa diễn đàn như vậy, nói Đào Nguyên công ty là lấy lòng mọi người, là lẫn lộn, cái đề tài này nhanh như vậy liền lên tìm kiếm hot, là được tuyệt cao bằng chứng. Đối với cái này chút luận điều động, Hạ Nhược Phi cũng là cười trò qua chuyện. Khoan nói hắn không có lẫn lộn, mặc dù là lẫn lộn thì thế nào quân không gặp mỗi ngày có bao nhiêu nửa hồng không đỏ minh tinh lẫn lộn của mình sờ căng đan, bê bối liền ngay cả này kèm theo lưu lượng tiểu thị tươi nhóm, cũng tránh không được phải được thường chế tạo đề tài, duy trì fans nhiệt độ. Ở đây cái táo bạo đích niên đại, vì là hơi có chút điểm lộ ra ánh sáng tỷ suất, rất nhiều người trinh tiết cũng có thể luận tân bán. Huống hồ thân ngay không sợ chết đứng. Những người này nói tới nhiều hơn nữa, Đào Nguyên công ty cũng sẽ không phải chịu mảy may ảnh hưởng, trái lại còn sẽ thu được càng sức ảnh hưởng lớn. Bất quá, làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy một cái bình luận thời điểm, cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Này bình luận viết nói, rất nhiều bạn trên mạng đều nói mò tiền tấm kia đồ bên trong người đó chính là Đào Nguyên công ty ông chủ, ta là nên nói vị ông chủ này rất thân dân. Cùng công nhân hòa mình đây hay là nên nói hắn cùng với dân tranh lợi cái này giải thưởng cũng không nhỏ chứ ít nhất đều hơn 2 vạn khối đây hắn một lao bản làm sao còn chiếm trúng thưởng tiêu chuẩn Hạ Nhược Phi không nghĩ tới này lại cũng có thể bị hack. Bất quá Hạ Nhược Phi hôm nay tâm tình vô cùng tốt, hắn cũng không hề tức giận, ngược lại là sinh ra một tia làm quái tâm tư, dung của mình blog tài khoản trả lời này bình luận. Hắn viết nói, ông chủ cũng là công nhân một trong A vừa vặn bị rút trúng thưởng thì có biện pháp gì đây ông chủ biểu thị, bảo bảo trong lòng khổ A này bình luận cũng không đáng chú ý, lúc mới bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều người quan tâm. Dù sao Hạ Nhược Phi ở trên Internet nhân khí cũng không bằng Phùng Tịnh cao như vậy, Phùng Tịnh chiếm tuổi trẻ mạo mỹ cùng với giới tính trên ưu thế, lần trước lộ ra ánh sáng độ cao hơn Hạ Nhược Phi hơn nhiều, có thể nói nếu như Phùng Tịnh bây giờ muốn xuất đường vào thế giới giải trí, lượng lớn công ty kinh doanh đều sẽ đồng ý rôi ra cảnh ô liu. Hạ Nhược Phi cũng là tích chữ đùa giỡn tâm tư, bất quá hắn nhưng bỏ quên một chút công ty đã từng vì là nhân viên tư nhân blog lựa NG lớn thân thỉnh chứng thực, hắn làm công ty số 1 tự nhiên cũng có người hỗ trợ làm xong, vì lẽ đó hắn blog tài khoản bây giờ chứng thực là Đào Nguyên công ty chủ tịch trên Internet dấu vết nào đều sẽ bị người phát hiện, dù sao nhân khẩu số đến quá. Rất nhanh sẽ có người phát hiện này hồi phục chủ nhân lại chính là chính chủ nhân. Trong lúc nhất thời, Đào Nguyên công ty họp hàng năm đề tài nhiệt độ lập tức lại tăng vọt một cấp độ, căng cứng lên vọt vào tìm kiếm hot bảng vị trí thứ 8. Bắt sống hoang dại chủ tịch một con tốt đáng yêu ông chủ A Hạ Lao Bản, công ty của các ngươi còn thiếu người không nhìn thấy Hạ Lao Bản câu này hồi phục. Đột nhiên đường chuyển phấn một hát chuyển đường Hạ Nhược Phi hồi phục xong này blog bình luận phía sau, liền bỏ lại điện thoại di động đi tắm. Tắm xong đi ra hắn theo thói quen hoa mở màn hình điện thoại di động liếc mắt nhìn blog, nhất thời bị phía dưới màu đỏ dấu mũ sợ hết hồn, không lâu sau lại có hơn mấy ngàn cái mới nhắc nhở. Tình huống thế nào Hạ Nhược Phi kinh hồn ba tờ VA địa điểm mở tin tức, phát hiện đại bộ phận phân đều là mơ y tăng thêm fans nhắc nhở, như thế một lát lại gia tăng rồi hơn 3.000 fans. Nguyên bản hắn blog trên căn bản không phát bố trí nội dung gì, fans cũng phi thường ít ỏi. Đại bộ phận phân vẫn là buồn công ty công nhân thuận lợi chú ý có thể nói liền các bạn của hắn đều không làm sao quan tâm hắn blog, dù sao hắn bình thường cực nhỏ tuyên bố đồ vật. Nguyên bản một cái fans đếm tổng cộng liền 200-300 người biệt hiệu, ngăn ngắn trong hơn 10 phút liền có hơn 3.000 fans, coi như là bỏ tiền mua chết cứng phấn cũng không nhanh như vậy a hơn nữa màu đỏ dấu mũ còn đang không ngừng mà nhảy ra, mỗi một giây đồng hồ đều có mới fans đang chăm chú. mặt khác một ít nhưng là tài khoản của hắn bị ngài đặc biệt tin tức. Hạ Nhược Phi điểm mở liếc mắt nhìn, mới phát hiện đại bộ phận phân đều là hồi phục hắn vừa nãy cái kia bình luận. Hắn không khỏi có chút há hốc mồm, làm sao nhanh như vậy thân phận liền ra ánh sáng khi hắn nhìn thấy chính mình blog tài khoản bên trên chứng thực ký hiệu thời điểm mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời có một loại tất chó cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút vui mừng, tốt tại chính mình mới vừa rồi không có làm bộ chính nghĩa người đi đường bên vực lẽ phải, cái kia bình luận ngữ khí trên căn bản cũng chính là ông chủ ngữ khí của chính mình, nếu không thì thật thành một cái cười ẩm. Nhìn một chút mọi người bình luận, cũng là các loại sung sướng. Câu kia bảo bảo trong lòng khổ lưu hành ngữ dùng ở đây, thật là có một loại không tên hài hước cảm, rất nhiều người đều bởi vì này câu nói bị vòng phấn. Đương nhiên, này cũng có cường hào lão bản thân phận bổ trợ. Nếu như một cái điếu ti ở Internet bán manh đi lên một câu như vậy, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ bất tiết nhất cố, thế nhưng một vị họp hàng năm hào tản mờ ơ ý triệu, cuối năm thưởng phát 1-2 ngàn vạn cường hào ông chủ nói câu nói này, cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau. Mọi người trong ấn tượng ông chủ lớn hoặc là chính là một mặt nghiêm túc, hoặc là nhưng là cao lãnh phong phạm, bao quát nổi danh thủ phủ công tử, được người gọi là thế giới giải trí kỷ cao quan vương công tử, cũng là hơi một tí theo người đấu võ miệng. Hồi phục bên trong, rất nhiều người đều đối với Hạ Nhược Phi bày tỏ lý giải. Dù sao mờ ơ ý triệu cũng tốn, ai sẽ vì tình hay 3 vạn khối thưởng vàng làm hát hồng thao tác làm sao có khả năng có người ngu xuẩn như vậy, cho nên chỉ cần hơi hơi người hiểu chuyện, đều sẽ không cho là đây đầu có tấm màn đen. Cũng có người cười sưng, phỏng trừng hạ lao bản ở chúng giải một khắc đó, trong lòng sẽ có 99 con dương đà lao nhanh qua, tại sao kém một con không tới 1 ngàn ở đây, đó là sợ hạ lao bản kiêu ngạo còn chưa tới lúc tu luyện thần, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn tựa ở đầu giường nhiều hứng thú liếc nhìn blog bình luận. Tuy rằng hắn không quá quan tâm hư danh, thế nhưng trên Internet che ngập bầu trời liên quan với Đào Nguyên công ty thảo luận, xem ra vẫn đủ có cảm giác thành công. Một lát sau, Hạ Nhược Phi liền thấy Đào Nguyên công ty nhân viên blog tài khoản cũng bắt đầu tham dự vào. Những nhân viên này ở họp hàng năm phía sau rất nhiều lại dựa theo bộ ngành chuyển trang uống rượu, hát đi tới, ngành tổng thanh tra, bộ môn mới những người lãnh đạo đều có không nhỏ niên kỷ cuối cùng thưởng. Vì lẽ đó hôm nay cũng đều hào phóng một hồi. Nay cũng dẫn đến vừa bắt đầu Đào Nguyên công ty công nhân cũng không có phát hiện trên Internet có quan hệ họp hàng năm đề tài đã nhiệt liệt hướng lên trời. Đương nhiên, có một người nhìn thấy phía sau, rất nhanh mọi người dĩ nhiên là sẽ đều biết hiện tại tin nhắn gỡ rụt phương tiện như vậy, bao quát Hạ Nhược Phi đều bỏ thêm thật to nhỏ nhỏ không ít tin nhắn gỡ rụt, Đào Nguyên công ty cũng có một đại bầy, còn có các bộ môn, mỗi bên công tác tiểu tổ. Thậm chí tạm thời đoàn đội, đều sẽ thành lập tin nhắn gỡ rụt, tin tức truyền bá là rất nhanh. Các công nhân viên nhìn thấy blog trên thảo luận, nhưng phàm là bất lợi cho công ty ngôn luận, tự nhiên sẽ không nhịn được nói bắt bỏ. Những này tự mình tham gia họp hàng năm người ta nói lời, cũng càng có sức thuyết phục. Mà ở như vậy thảo luận bên trong, càng nhiều có quan hệ họp hàng năm chi tiết nhỏ cũng bị công bố ra. Thì như Hạ Nhược Phi tuyên bố 5% lợi nhuận dùng làm chia hoa hồng, lại là đưa tới một mảnh ước cao tiếng. Mà nghi vấn Hạ Nhược Phi chúng giải cái kia bình luận, cũng có bao nhiêu công nhân tiến hành rồi phản bác. Xin đừng nên không có căn cứ loạn thêm suy đoán, Hạ Tổng trúng thưởng là sự thực, hắn tự mình tham dự mò tiền trò chơi cũng là sự thật, bất quá hắn sau đó lập tức liền thiết lập một cái giải đặc biệt, đưa hắn lấy được thưởng vàng toàn bộ đều cống hiến ra ngoài, chúng giải còn là một vị lưu thủ trực bảo an. Chuyện này hoàn toàn có căn cứ có thể tra có mấy người chính là vì hắc má hắc, Hạ Tổng cho nhiều công nhân phát phúc lợi cũng sẽ bị nói thành lẫn lộn những người này nội tâm làn nên có bao. Nhiều ưu ám A công ty chúng ta có tiền, liền thì nguyện ý cho công nhân phát hơn tiền, e ngại của người nào chuyện nhìn thấy ta điều khiển họp hàng năm tin tức lên tìm kiếm hot, không nhịn được trên đến liếc mắt nhìn, như thế chính năng lượng sự tình lại còn có bình xịt xuất hiện. Quả nhiên là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có những này cùng một mẫu chứng thực Đào Nguyên công ty nhân viên tài khoản gia nhập phía sau, phe ủng hộ âm thanh lập tức tráng lớn hơn rất nhiều bọn họ nhân số mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở có hoa quả khô A nói đều là có lý có chứng cứ. Rất nhanh bạn trên mạng cũng tham dự đi và ho, đối với Hạ Nhược Phi chúng giải chuyện kia, thảo luận vẫn như cũ nhiều vô cùng. Một vị trong đó tên là Yêu Kiếm bạn trên mạng bình luận cũng rất có đại biểu tính, cũng thu được đông đảo điểm khen. Hắn viết nói, liên quan với Hạ Tổng chúng giải chuyện này, ta là thấy như vậy. Làm quy tắc lập ra người, đầu tiên là muốn dẫn đầu tuân giữ quy tắc, chính hắn cũng là công nhân một trong, nếu bị rút chúng cái này thưởng, vậy hắn lĩnh giải thưởng, đồng thời tham gia trò chơi, đây là đối với quy tắc tôn trọng, đồng thời hoàn thành trò chơi phân đoạn, nhận lấy thưởng vàng phía sau, hắn lại lập tức đem khoản này thưởng vàng làm giải đặc biệt cống hiến ra ngoài, đây cũng thể hiện một tên ông chủ có tình có nghĩa một mặt, đối với việc này, ta cho rằng hạ lao bản xử lý hầu như chính là hoàn mỹ, cho hắn điểm khen. Hạ Nhược Phi cũng một bên cười một bên cho yêu kiếm blog điểm cái khen. Không thể không nói Hạ Nhược Phi bởi vì rất ít khi dùng blog nguyên nhân, vì lẽ đó đối với blog công năng cũng không là rất biết. Hắn cũng không biết mình điểm quá khen phía sau, này blog liền sẽ ở hắn blog trang đầu bên trong trung thượng bộ hắn khen qua blog bên trong bày ra. Tỉ mỉ bạn trên mạng rất nhanh liền phát hiện Hạ Nhược Phi cho này blog điểm khen, không ít người đều cười vang. Hạ lao bản quả nhiên yêu ghét rõ ràng a, ủng hộ ngươi ngôn luận dứt khoát điểm khen trước hát truyền đường. Hiện tại chân tâm đường chuyển phấn thật đáng yêu ông chủ a. Hạ Nhược Phi blog tài khoản fans đếm lần thứ 2 nên đón một trận tăng mạnh, không lâu sau liền sắp đột phá 10.000, này 10.000 fans hầu như tất cả đều là một buổi tối tăng lên. Mắt thấy sắp đến giờ tí, Hạ Nhược Phi tắt đi blog thông báo nhắc nhở, nếu không thì điện thoại di động của hắn liền muốn vẫn chấn động không ngừng. Hầu như mỗi một giây đồng hồ đều có tin tư cờ mơ y đem điện thoại di động để ở một bên phía sau. Hạ Nhược Phi bắt đầu chuyên chú tiến nhập trạng thái tu luyện. Phương Hiểu Vũ là Đào Nguyên công ty doanh tiêu bộ một công nhân. Hắn là sớm nhất một nhóm nhận lời mời tiến nhập công ty. Tuyệt đối toán là công ty đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp người. Ở đến Đào Nguyên công ty trước, hắn ở một nhà khác điện thương công ty cũng công tác qua một đoạn thời gian. Đó là hắn sau khi tốt nghiệp đại học phần thứ nhất công tác. Bất quá bên trong nhỏ điện thương sinh tồn gian nan, công ty công trạng vẫn đều không tốt, tự nhiên hắn thu vào cũng không có gì khởi sắc, vì lẽ đó thẳng thắn từ trước. Vô tình nhìn thấy Đào Nguyên công ty quảng cáo tuyển người, ôm thử một lần thái độ lại đây nhận lời mời, vẫn làm cho tới bây giờ. Bây giờ Phương Hiểu Vũ cũng là doanh tiêu bộ nòng cốt công nhân, không nói những cái khác, lần này 50 người khen thưởng danh sách bên trong, hơn nửa đều sẽ có tên của hắn. Bởi vì bất luận từ phương nào mặt cân nhắc, hắn đều là điều kiện phù hợp. Bởi vậy, tuy rằng hắn ở họp hàng năm trên không có trúng thưởng, cuối cùng chỉ đành phải một tấm 1.000 đồng kinh bắc thương thành thẻ mua đồ, nhưng hắn vẫn như cũ hết sức kích động ngay lập tức pha tờ ra bằng hữu vọng. Hắn không nghĩ tới chỉ là một lần cùng thường ngày trạng thái thay mới, nhưng thành trên Internet có quan hệ Đào Nguyên công ty che ngập bầu trời tin tức nguyên đầu. Thủy Tắc Dũng người chính là Phương Hiểu Vũ cấp 3 bạn học. Bây giờ ở lộ đảo công ty hàng không đảm nhiệm ghế lái phụ Tưởng Học Bân. Tưởng Học Bân chính là cây đa diễn đàn Tam Luân Sa Phu. Hắn nhìn Phương Hiểu Vũ bằng hữu vòng mấy lúc sau, không nhịn được ở trong vi tín hỏi thăm Phương Hiểu Vũ một ít họp hàng năm càng tình huống càng kẽ. Phương Hiểu Vũ đang ở hưng phấn bên trong, hơn nữa họp hàng năm lại không phải là cái gì bảo mật hội nghị, vì lẽ đó tự nhiên cũng là hỏi gì đáp đấy. Hắn không nghĩ tới Tưởng Học Bân lại đem những nội dung này cho phát đến lưới lên rồi, còn dùng hắn tin nhắn bằng hưu trong vòng bức ảnh. Phương Hiểu Vũ ở bộ ngành tụ hội phía sau về đến nhà, nhìn thấy blog trên tất cả đều là phương diện này nội dung, hơn nữa dùng bức ảnh rõ ràng đều là chính mình phát bằng hưu vòng cái kia vài tờ, cũng không khỏi có chút đầu óc choáng váng. Rất nhanh hắn liền tìm được tin tức lúc ban đầu khởi nguồn, thấy được cây đa diễn đàn ngày đó thiết mời. Phương Hiểu Vũ đối với Tưởng Học Bân cây đa ID tự nhiên là rõ ràng, hắn thế mới biết nói lại là của mình bạn học cũ tiết lộ tin tức, vội vàng cấp Tưởng Học Bân đánh tới, mà lúc này Tưởng Học Bân vì chuẩn bị ngày thứ 2 phi hành nhiệm vụ, đã tắt máy giấc ngủ, Phương Hiểu Vũ tự nhiên cũng không có tìm được người. Phương Hiểu Vũ cả đêm đều là ở thấp thỏm bất an bên trong vượt qua. Bằng hữu mình vòng nội dung bị chuyển đến Internet, hơn nữa hắn còn chứng kiến một chu tờ mặt trái bình luận, thậm chí còn có phê bình chủ tịch Hạ Nhược Phi ngôn luận. Phương Hiểu Vũ không biết mình có thể hay không bởi vì truy hệ N Na Y chịu đến ảnh hưởng gì, nếu như cuối năm đánh giá ưu tú sự tình thất bại, hoặc người càng nghiêm trọng một chút, liền công tác đều mất rồi, vậy thì thực sự là vui quá hóa buồn. Hắn ở trong lòng nhổ nước bọt Tưởng Học Bân chưa qua cho phép liền đăng lại bạn hắn vòng nội dung đồng thời, trong lòng cũng là loạn tung tùng theo, ngày thứ 2 đi làm, liền mang theo tâm tình thấp thỏm gõ vừa được bổ nhiệm làm công ty thủ tịch kinh doanh quan Tiếu Cường phòng làm việc cửa.